Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngoài môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời yêu, là ngày em bên anh không chút yêu phiền, đừng buồn lo trôi qua ngày bình yên, là ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi. Xây giấc mơ chung đôi, hãy bên thương giấc sẽ không dám cho anh một ngàn tiếng ca. Em yêu anh, em yêu anh. Chỉ là giấc mơ. muốn nhìn đôi mắt để nét hết yêu từ khi em nhìn anh. Em như một lần mây, chỉ cần gió ngang qua mây sẽ lại bay. Em cho anh tình yêu ấy, anh chưa kịp lấy nhưng đã mất khỏi tay. Anh muốn được mình ôm, được ôm em bao lần, nhẹ nhàng và ấm em có chút gì yêu đuối. Nắm siết tay nhẹ nhàng những chiếc hôn, tim đầm rộn bằng ánh mắt ta nhìn đầm buồn. Anh thấy mình đang khóc, đang khóc chẳng nghe em nào. Tưởng tượng ra bóng em đang ngay gần bên anh. Tính rất sâu, chỉ là giấc mơ và anh qua. Anh muốn được mình ôm, được ôm em bao lâu, nhẹ nhàng và ấm em có chút gì yêu đuối. Nắm siết tay nhẹ nhàng những chiếc hôn. Chỉ là giấc mơ. trước anh cũng không đành lòng. Giờ thì nơi đây chỉ còn anh với em bên nhau. Nhìn thẳng vào em và hãy nói những gì anh nghe. Đừng cố gắng để thương hại em, đừng bận tâm em sống thế nào. Ở nơi đây em không sao, anh đừng lo. Tại vì yêu anh là lỗi của em, nên làm anh đâu cũng lỗi do em. Thật lòng em không, không muốn xa anh chút nào. Giờ thì em nghĩ phải để anh đi, dù rằng em sẽ không lúc chia ly. Bởi vì yêu anh là lỗi do em phải không. Cho nhau sao bao nhiêu thương em đánh rơi, chỉ còn lại nỗi đau nên phải đem những mong chờ em tới. Cứ thế mong chờ đến những phút tận thờ, làm trong bờ vơ đã cho anh tan tình mới thôi. Cố ra sao cảm giác dày vò từng cơn anh đang như lây, biết trái cây cứ giấu thật nhiều vì em vẫn còn đâu đây. Cứ với nhau thật cứ để rồi làm một tim anh vỡ ra. Anh hy vọng anh chấp nhận một tình yêu. Cho nhau sao bao nhiêu thương em đánh rơi, chỉ còn lại nỗi đau nên phải đem luôn mong chờ em tới. Cứ thế mong chờ đến những phút thân thờ, làm trong vờ vờ nó cho lang thang tìm nơi thôi. Tình thân anh đang muốn lấy, nhưng chắc chắn cứ giấc vì em vẫn còn đau đi. sao ta vẫn đi con đường ấy.